Nam phủ pháo hôi đang cháy giáo án. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách, lão thẩm tổng phát hỏa rất lớn, cái ly đập xuống đất, dẫn một người đàn ông về nhà. Thời thuật, cha đã nói gì với con? Lâm Tịch Nhan có tình cảm sâu đậm với con không nên phụ lòng con bé. Ngài tuyên bố với bên ngoài chuyện Lâm Tịch Nhan đính hôn với tôi, có hỏi qua sự đồng ý của tôi không? Thẩm thời thuật nhấn mạnh từng chữ. Lâm Tịch Nhan và tôi chỉ là bạn bè. Tôi che lại vị trí trái tim lại bắt đầu liều mạng mà nhảy lên, thậm chí còn có chút vui mừng. Quả nhiên trưởng thành, tính cách sẽ cứng rắn, nhưng con phải biết rằng tất cả những thứ con có được bây giờ đều là cha cho con, cha cũng có thể lấy lại tất cả. Con phải trở lại quán bar trước kia, bị người ta coi thường một chút. Thẩm thời thuật uống một hơi cạn sạch canh giải dư. Tôi vốn không muốn nhận người cha này. 11 lúc thẩm thời thuật đẩy cửa đi vào, tôi tựa vào sau cửa nghe lén, trọng tâm không vững, lảo đảo trượt vào trong lòng hắn. Tôi ngẩng đầu thoáng nhìn ánh mắt đen tối không rõ của hắn, vội vàng giải thích nói. Không, ngại quá, tôi không cố ý nghe. Rất nhanh ông ta sẽ đi. Lo lắng dọa đến em. Tốt ích, ấu gì tôi cũng là đàn ông, lá gan làm sao nhỏ như vậy. Sau khi trấn an tâm trạng của tôi, thẩm thời thuật lại đi đến thư phòng. Cũng không lâu sau, quản gia gõ cửa đi vào đưa cho tôi một ly canh giải dư. Thẩm tổng dặn dò, cố tổng nhỏ hẳn cũng uống không ít dư. Uống sẽ thoải mái hơn một chút. Kỳ thật tôi uống không nhiều lắm, đa số dư. Mời trên bàn dư. Thẩm thời thuật đều thay tôi uống. Nhưng ngại từ chối cũng không tốt. Tôi một hơi cạn sạch uống hết trước mặt của quản gia. Nhưng không bao lâu, cả người tôi giống như đang có hàng ngàn con đang bò. Rất khó chịu, thật sự, khi thẩm thời thuật giải quyết xong chuyện của mình trở lại phòng, vừa vặn liền nhìn thấy một màn như vậy, hai gò má tôi đỏ bừng, cổ áo cũng đã sớm kéo ra, trong mắt hơi nheo lại mơ hồ một tầng sương u mỏng manh. Nóng quá, thẩm thời thuật liếc mắt một cái đã phát hiện không thích hợp. Không nghĩ tới ông già lại ra tay với em. Được rồi, tôi xem như nghe hiểu. Những th. Ủ đo, ản hiện gốc của lão thẩm tổng làm với Lâm Tịch Nhan bây giờ đều dùng trên người tôi. Tôi nên tránh xa thẩm thời thuật một chút, cố gắng đưa mọi thứ trở lại đúng hướng. Nhưng tôi thật sự quá khó chịu rồi. Trước mắt TH, uốc giải duy nhất cũng chỉ có hắn. Đó là cách nhanh nhất. Tôi nắm lấy tay thẩm thời thuật, lấy lòng hôn môi hắn. Các đờ, ốt ngón tay của hắn cậy mở môi tôi, dễ dàng nhét đầy miệng tôi. Cầu anh đi, tôi thở dồn dập. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm đầu ngón tay của hắn. C-O-X-In anh, đừng có dừng lại. 12 đợi đến ngày hôm sau tỉnh lại trong một mảnh hỗn độn, thẩm thời thuật cúi đầu hôn lên trán tôi. Ngoan ngoãn, chào buổi sáng. Lần thứ hai, ngày hôm qua lại là tôi chủ động. Ngày hôm qua mất đi nhiều lần, nhìn thấy em quá mệt mỏi nên đã không gọi em dậy. Trong ánh mắt KS, của tôi, thẩm thời thuật đã cầm khăn lông, nhẹ nhàng lau chùi thân thể trơn bóng của tôi. Khi khăn mặt đụng tới bộ phận nào đó, tôi đột nhiên đờ, ẻ tay hắn lại, ngăn hắn lại. Tôi có thể tự mình làm. Thẩm thời thuật cười khẽ một tiếng. Thiếu gia nhỏ xinh đẹp không phải nên được hầu hạ thật tốt sao? Từ trước đến nay tâm trạng của thẩm thời thuật không ổn định. Tôi cũng không biết trong tấm da dịu dàng này của hắn lại cất giấu cảm xúc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể làm người gỗ. Mặc cho hắn là một fan. Anh muốn đến công ty một chuyến, em ngoan ngoãn ở đây, được không? Tôi ở đây à? Có ý gì? Tôi không thể đi sao? Thẩm thời thuật nâng cằm, ý bảo tôi nhìn sang bên cạnh. Nghe lời, ở đó chuẩn bị rất nhiều quà cho em. Tôi vừa nhìn, cơ nhiên lại là một ít xích sắt, còn có tai mèo, quần áo lông xù. Tiểu đê, ao của chúng ta mặc những thứ này, nhất định rất đẹp. Tôi hơi sửng sốt. Cảm thấy mông căng thẳng, ngày hôm qua đã ngất xỉu nhiều lần như vậy rồi, lại thay mấy bộ quần áo này, tôi sẽ bị giày vò thành cái dạng gì? Nhưng lời kháng nghị đến bên miệng, đối diện với cặp mắt xinh đẹp kia của thẩm thời thuật, tôi đột nhiên lại không có dũng khí. Chỉ nghe hắn lại nói, chuyện nhà em, anh sẽ hỗ trợ, cho nên, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, không được chạy lo. Nếu không anh sẽ tức gì? Cách chương.